Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, dựa vào mặt ăn cơm không dựa dẫm được. Vạn càng cầu đặt mua, mùng một Tết, Phương Bình nhà không cái gì thân thích muốn đi chúc Tết. Dì một nhà cũng điện thoại hẹn cẩn thận, mùng hai bọn họ đến Dương Thành, mùng một ngày này. Phương Bình núp ở nhà xem tivi, thuận tiện ở trong đám và những người khác tán gẫu trên vài câu. Ngô Chí Hào những người này cũng còn tốt, trong nhà thân thích mặc dù nhiều, có thể cũng không phải đều dùng đi. Phó Xương Đình đám người này, vậy thì thảm. Phương Bình nhìn thấy Phó Xương Đình ở trong đám than phiền. Làm ma võ học sinh, chính thức võ giả. Hắn Phó Xương Đình cũng coi như là người lớn, chân chính có thể đại biểu chính mình gánh vác lên gia nghiệp. Sở dĩ, từ năm nay bắt đầu, hắn đến một mình đi bái phỏng hắn thất đại cô bát đại di. Các loại thúc thúc bá bá, a di thím, cái tên này thuận tiện phát chương nhật trình biểu. Tràn đầy, từ mùng 1 bắt đầu, đến ngày mùng 10 tháng giêng, 10 ngày. Hắn đến cho gần trăm vị trưởng bối chúc Tết, cũng phải cần đến nhà bái phỏng loại kia. Triệu Lỗi những người này đều không khác mấy tình huống. Thân thích nhiều, gia đại nghiệp đại, vòng tròn cũng lớn, làm tiểu bối, cũng phải tới cửa chúc Tết mới được. Phương Bình không nghĩ cho người khác chúc Tết. Hắn một học sinh, tự nhiên cũng sẽ không có người cho hắn chúc Tết. Tuy rằng Dương Thành không ít cao tầng đều biết. Phương Bình là nhất phẩm võ giả đỉnh cao, có thể Phương Bình niên kỷ quá nhỏ, hiện tại mọi người không tiếp xúc qua, cũng không cần thiết lẫn nhau chúc Tết, có thể Phương gia, ngày hôm nay vẫn là đến rồi người. Khi thấy 7, 8 cái tiểu cô nương, một mặt đỏ bừng bừng đến nhà, nhảy nhót phải cho Phương Viên chúc Tết thời điểm, Phương Bình kém chút bị sặc chết. Viên Viên tỷ, năm mới được, xã trưởng, chừng mấy ngày cũng không thấy ngươi, ngày hôm nay có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi? Viên Viên tỷ, Phương đại ca không có ở nhà không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương mãnh nhìn. Ngươi này ánh mắt gì? Ta lớn như vậy cái người sống, liền bị ngươi không nhìn rồi, cũng khó trách người khác không nhìn hắn. Phương Bình núp ở sofa bên trong, chẳng muốn nhúc nhích, thêm vào những người này tìm Phương Viên. Hắn cũng không đứng ra gọi, kết quả là như thế Hoa Lệ Lệ bị không để ý tới rồi. Nghe có người nhắc lên chính mình, Phương Bình lộ ra tự nhận nụ cười hiền hòa, ló đầu nói, ta ở này, Hoa, Phương đại ca ở nhà. Một cái tiểu cô nương kinh hô một tiếng, tiếp đó... Sau một khắc để Phương Bình không nói gì sự lại lần nữa phát sinh rồi. Chạy ao, Phương đại ca ở nhà. Chạy mau, đi rồi, Viên Viên tỷ, điện thoại liên hệ. Ngoặc kép, không tới 5 giây, 7, 8 cái tiểu nha đầu chạy không còn bóng rồi. Thang máy đều không ngồi, trực tiếp từ thang lầu miệng chạy. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, đây là làm sao rồi? Ta lúc nào như thế không bị nữ nhân tiếp đãi rồi. Mà võ bên kia, Dương Tiểu Mạn các nàng nhìn chính mình không hợp mắt. Trước, Lưu Nhược Kỳ sợ hãi đến chạy trối chết. Hiện tại, mấy cái tiểu nha đầu cuộn phim, nhìn thấy chính mình ở nhà. Phản ứng đầu tiên không phải cung bái muốn ký tên, mà là chạy trốn, nữ nhân duyên của ta. Phương Bình triệt để không nói gì. Vì sao oang, ta lớn lên không soái, thực lực không mạnh, vẫn là không tiền, đều không phải a, có thể hiện tại chuyện ra sao, liền không gặp phải một cái đáng tin điểm nữ nhân. Phương Bình sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, tiếp tục thu về sofa trông được lên tivi. Này không nên, Phương Viên cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Phương Bình. Gặp sắc mặt hắn cùng đáy nồi đen giống như, không do có chút chột dạ lên. Phương Bình sẽ không biết ta nói hắn nói xấu chứ. Ta cũng không nói gì à. chỉ nói là hắn yêu thích đánh người, yêu thích một đao đem người chém thành hai khúc, yêu thích nắm nhân ra mặt, tạo thành viên viên mới bỏ qua. Ta nói chính là sự thực mà. Phương Viên trong lòng lẩm bẩm vài câu, vội vã chạy chậm lên lầu. Nàng sợ Phương Bình sau đó lại đến nắm mặt nàng. Rõ ràng đều gầy, những ngày này Phương Bình ở nhà, nàng khuôn mặt nhỏ bé lại mắt trần có thể thấy phồng lên. Phương Viên mới sẽ không thừa nhận mấy ngày nay nhiều ăn xong nhiều đồ vật. Tháng giêng mùng 2, dì một nhà đến nhà, biểu đệ biểu muội cũng đồng thời đến. Có hai người này gấu con ở, Phương Bình cũng nhức đầu lắm, liên tiếp 2-3 ngày đều không nhàn rỗi thời gian. Phương Bình tham gia thi đấu giao lưu sự, dì cùng dượng cũng đều biết rồi. Mấy ngày nay nhìn thấy Phương Bình một lần khen một lần. Khen Phương Bình đều nhanh không dám ở trong nhà đợi. Trong nhà lại lớn như vậy, một ngày gặp được đến hơn 100 lần, lại khen xuống. Hắn đến tan vỡ, mãi cho đến tháng giêng mùng 6. Phương Bình cuối cùng cũng coi như không cần ở nhà bồi ba cái kia gấu con rồi. Dương Thành tổ chức võ giả giao lưu hội. Bắt đầu rồi, Dương Thành khách sạn. Lần này Dương Thành võ giả giao lưu hội ngay ở khách sạn lầu 2 tổ chức. Giờ khắc này, Đàm Trấn Bình cũng lĩnh đến đón khách nhiệm vụ. Lần này đến võ giả, không chỉ có Dương Thành bản địa, còn có một chút nơi khác phát triển Dương Thành võ giả cũng sẽ tham dự vào. Quen thuộc võ giả liền là một ít nơi khác phát triển võ giả, mọi người đều không phải quá quen thuộc, cũng cần Dương Thành bên này có võ giả đứng ra tiếp đón. Đàm Trấn Bình không phải một người, bên cạnh còn có một vị trinh tập cục phó cục trưởng. Hai người vừa tiếp đón khách nhân, vừa nhỏ giọng trò chuyện. Trương Phượng Dương đến nhị phẩm đi, vừa mới khí thế không bình thường. So với chúng ta thật giống cường một ít. Hẳn là đi, Đàm Trấn Bình gật gù, lại lắc đầu nói, chúng ta đều là võ đạo lớp huấn luyện đi ra. Hiện tại nhị phẩm cũng không nổi tiếng rồi, không thể nói như thế. Cải cách cũng là thượng tầng sự. Ở Dương Thành, nhất phẩm chính là nhất phẩm, nhị phẩm chính là nhị phẩm. Hai người chính trò chuyện, một chiếc xe taxi ở cửa ngừng lại. Ban đầu hai người cũng không để ý, các loại nhìn thấy trên xe xuống thanh niên. Đàm Trấn Bình bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Gọi xe quá nhiều, kém chút không đánh tới xe. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, vừa đi vừa chào hỏi, Đàm thúc, làm sao để ngài ở bên ngoài tiếp người? Ngày hôm nay có chút nhị phẩm võ giả thậm chí tam phẩm muốn đi qua, đến chống cái mặt tiền. Đàm Trấn Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp giúp đỡ giới thiệu, đây là Dương Thành trinh tập cục phó cục trưởng Sử Đào. Sử cục trưởng được, Phương tiên sinh quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta kém chút cũng chưa nhận ra được. Tuổi quá trẻ rồi, Sử Đào cũng cực kỳ khách khí nhiệt tình, mà võ thiên tài học viên, nhưng không phải là hắn cái này phó cục trưởng có thể so sánh. Mấy người khách sáo vài câu, Đàm Trấn Bình còn phải tiếp tục gọi người. Phương Bình mặc dù là khách, có thể Đàm Trấn Bình dài hắn một đời, hắn cũng không tốt liền như thế đi lên, liền ở một bên đứng bồi tán gẫu lên. Lúc này, một chiếc màu đen xe con ở trước cửa dừng lại. Trên xe, xuống hai người đàn ông, một già một trẻ, nhìn người tới, Đàm Trấn Bình hơi nhíu mày. Tiếp liền cười nói, Lão Trần, Đàm Trấn Bình. Nhìn thấy Đàm Trấn Bình, trên xe xuống người đàn ông trung niên bỗng nhiên cau mày. Hừ lạnh nói, làm sao, làm lên môn đồng rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi Đàm Trấn Bình lúc trước dưới ám chiêu đã lấy đi ta. Hiện tại làm sao cũng nên đại cục trưởng. Không nghĩ tới cũng chính là cái môn đồng mặt hàng. Trần Khải Đào, Đàm Trấn Bình cau mày nói. Chớ quá mức, chuyện ban đầu, ai đúng ai sai, mọi người trong lòng rõ ràng. À, trong lòng rõ ràng, ngươi Đàm Trấn Bình cái gì mặt hàng, chính ngươi không rõ ràng. Sáng sớm, liền bị người buồn nôn đến. Bạch Đề Đốc mời ta thời điểm, có thể không nói hắn Đàm Chấn Bình sẽ ở này. Sớm biết đồ chơi này ở này, ta làm sao có khả năng sẽ thả xuống chuyện làm ăn tới tham gia này đồ bỏ giao lưu hội. Trần Tổng bớt giận, một bên Sử Đào cười làm lành nói. Trần Tổng, ngày hôm nay là Dương Thành quê hương võ giả giao lưu hội. Ngươi cùng Đàm Cục trưởng sự, Sử Cục trưởng, ta Trần Khải Đào nhưng không phải là không nể mặt mũi. Bạch Đề Đốc một mời, ta lập tức thả xuống trong tay chuyện làm ăn, ngàn dặm xa xôi trở lại. Có thể Dương Thành người nào không biết, ta thấy họ Đàm liền buồn nôn. Hiện tại làm như thế cái ngoạn ý đến buồn nôn ta. Đây chính là Bạch Đề Đốc nói vì nhiệt tình hoan nghênh. Trần Khải Đào trong miệng Bạch Đề Đốc chính là Dương Thành người đứng đầu. Dương Thành làm đô thị cấp huyện, người đứng đầu cũng được gọi là Đề Đốc, bất quá càng hẳn là xưng là Ngụy Đề Đốc. Bây giờ Đề Đốc hầu như đều là tứ phẩm cảnh, Dương Thành bên này lại là tam phẩm cảnh. Trần Khải Đào có thể làm cho Dương Thành Đề Đốc tự mình mời, bởi vì thực lực của hắn không yếu. Nhị phẩm đỉnh phong cảnh, 10 năm trước, hắn cũng là nhất phẩm. Bất quá những năm này, hắn chuyện làm ăn làm không tệ, mua một ít đan dược dùng, không giống Đàm Chấn Bình vẫn dừng lại ở nhất phẩm cảnh. Một bên Phương Bình hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là không hé răng, mà Trần Khải Đào bên người thanh niên, giờ khắc này bỗng nhiên nói, ba... Cùng một cái nhất phẩm cảnh so sánh cái gì kinh. Không ý nghĩa. Quên đi. Chúng ta vào đi thôi. Thanh niên trong giọng nói mang theo một chút chẳng đáng. Đàm Chấn Bình cau mày. Trầm giọng nói. A Hào. Ta cùng phụ thân ngươi. Đừng. Đàm Cục trưởng đúng không? Ta cùng ngươi có thể không quen. Được gọi là A Hào thanh niên lập tức rũ sạch quan hệ. Lạnh nhạt nói. Ngươi cùng ta phụ thân sự, ta chẳng muốn quản, có thể phụ thân ta nhìn thấy ngươi tâm tình không phải quá tốt. Ngươi nhìn, có phải là tránh một chút, cản đường có thể không tốt lắm. Đàm Chấn Bình tức khắc có chút nộ ý bay lên, Sử Đào kéo hắn một cái. Trần Khải Đào là nhị phẩm đỉnh phong, con trai của hắn cũng là nhất phẩm võ giả, hơn nữa còn là Hoa Nam khoa đại học sinh. Sử Đào giờ khắc này nghĩ tới vẫn là nhân nhượng cho yên chuyện, không cần thiết náo động đến quá mức. Đương nhiên, mọi người cũng là ngoài miệng nói nhau nhau vài câu, cũng không dám thật đối Đàm Chấn Bình làm sao. Thân phận của quan phương chính là lớn nhất bảo đảm. Lúc này, Phương Bình không thể không cất bước đi về phía trước một bước. Đàm Chấn Bình vẫn ở Dương Thành đối cha mẹ mình khá là chăm sóc, đối với mình cũng xem là tốt. Hắn hai đứa con trai lúc trước còn dạy quá chính mình thung công, mọi người cũng là bằng hữu. Nhìn lão Đàm bị người chế nhạo đời trước sự, Phương Bình cũng không tiện nói gì. Có thể người trẻ tuổi tất tất vậy thì không thích hợp rồi. Nhìn dáng dấp, Đàm Chấn Bình hiển nhiên là nhận thức người thanh niên này, không chắc năm đó quan hệ cũng không tệ lắm. Bên người thân không cần đạo lý, đây mới là lão tổ tông lưu lại tốt đẹp truyền thống. Mặt khác, nhìn này hai cha con dáng vẻ, cũng không giống có đại lai lịch. Trên thực tế Dương Thành cũng không mấy cái võ giả có đại lai lịch. Phương Bình đi về phía trước một bước, cười cười nói, đều là Dương Thành người, không cần thiết náo động đến như thế cương. Ngươi toán cái nào viên hành? Phương Bình còn chưa nói hết, thanh niên liền hừ một tiếng, một mặt chẳng đáng. Phương Bình sờ sờ mũi, không nhịn được nói, ngươi không nhận thức ta. Tiểu tử này vừa mới Sử Đào nói hắn là Hoa Nam khoa đại. Hoa Nam khoa đại chưa từng xem võ đạo thi đấu giao lưu. Ngươi, thanh niên còn muốn nói cái gì nữa? Phương Bình bỗng nhiên lạnh mặt nói, tiểu tử... Ngươi Hoa Nam khoa đại học sinh đúng không? Ta nhìn ngươi mới vừa bước vào nhất phẩm cảnh, lại liền xem thường nhất phẩm võ giả rồi. Như vậy, ta tha cho ngươi một cái tay, một tay đánh không chết ngươi, ngươi lại theo ta hung hăng. Ngươi, thanh niên tức khắc giận dữ, Trần Khải Đào cũng cau mày muốn mở miệng, Phương Bình lại lần nữa hừ lạnh nói, cho các ngươi mặt mũi, để cho các ngươi yên tĩnh điểm, lại làm ầm ĩ, phụ tử các ngươi cùng tiến lên, có tin hay không đánh cho tàn phế các ngươi, cũng không ai nói cái không phải. Đối diện hai cha con lập tức tắt tiếng, cảm giác thấy hơi không mò ra Phương Bình lai lịch, Sử Đào thấy thế vội vã nhỏ giọng nói, vị này chính là ma võ Phương Bình Phương tiên sinh. Phương Bình, Trần Khải Đào đại khái là không nhớ rõ, con trai của hắn nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được nhìn Phương Bình một mắt, Phương Bình lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Đại gia, cảm tình ngươi biết ta Phương Bình mà. Liếc hắn một cái, Phương Bình cười lạnh nói, như thế nào, suy nghĩ một chút, ta tha cho ngươi hai tay đều được. Võ đại học sinh bộ mặt, bị ngươi cho mất hết rồi. Bát giáo liên minh ở thi đấu giao lưu trận chiến cuối cùng. Trường học các ngươi Vương Dược Long tuy rằng thua, ai có thể không khâm phục ba phần. Các ngươi phó hiệu trưởng, Lưu lão tông sư một câu, võ đại võ giả không khiếp chiến, không sợ chiến, mỗi chiến tất ứng phó chết chi tâm xuất chiến. Để chúng ta những võ đại học sinh này được cổ vũ thêm mấy lần. Ngươi toán cái thứ đồ gì? Treo cái võ đại học sinh tên tuổi, trang cái gì đầu to tỏi? Võ đại danh tiếng đều là bị các ngươi loại này ngu xuẩn bại hoại. Phụ thân ngươi cùng Đàm cục trưởng ân oán, đó là thế hệ trước tranh cãi, ta nhìn cũng không phải cái gì đại thù đại hận. Ngươi ngược lại tốt, há mồm chính là nhất phẩm võ giả không tính là gì. Để Đàm thúc nhường đường cho ngươi, ngươi toán cái cầu. Phương Bình huấn đối phương cùng tôn tử giống như, thanh niên sắc mặt đỏ lên, nhưng là không nói một lời, không dám lên tiếng. Lần sau tốt nhất đừng làm cho ta ở Ma Đô nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần. Các ngươi Hoa Nam khoa đại ai không phục, ta cũng muốn để bọn họ nhìn. Các ngươi Hoa Nam khoa đại học sinh là cái gì mặt hàng? Ngươi, thanh niên sắc mặt cứng ngắc, muốn phản bác, nhưng là một câu nói không nói ra. Phụ thân hắn giờ khắc này cũng cảm giác được không đúng. Cũng không hé răng, Sử Đào nhìn một hồi, lập tức phản ứng lại, cười điều đình nói, mọi người đều bớt giận, đều là người trong nhà. Dương Thành không lớn, từ Dương Thành đi ra võ giả cũng không nhiều. Trần Tổng, ngài nhìn, ngài cùng quý công tử nếu không đi lên trước nghỉ ngơi chốc lát. Trần Khải Đào nhìn Phương Bình một mắt, lại nhìn một chút nhi tử, gật gù. Mang theo Mặc Không lên tiếng thanh niên đồng thời đi vào. Bọn họ vừa đi, Đàm Chấn Bình có chút mất hết cả hứng, khẽ thở dài, cảm tạ, lần này nếu không là ngươi, ngươi Đàm thúc ta e sợ đến ném cái người lớn. Đàm thúc đừng khách khí, Đàm Hạo bọn họ biết ngươi bị người bắt nạt, ta mặc kệ, còn không nỡ mắng chết ta. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Đàm Chấn Bình bỗng nhiên nói, ta xem như là nhìn thấu, còn phải muốn thực lực, chính ta là không xong rồi, có thể A Hạo cùng A Thao vẫn có tiền đồ, lần này trở lại, ta đập nồi bán sát, cũng phải cùng bọn họ mau chóng tiến vào võ giả cảnh. Phương Bình có bối cảnh sao? Không có, liền là có, Trần gia phụ tử cũng không biết. Có thể Phương Bình một cái tên báo ra đến, Trần Khải Đào cái kia kéo nhị ngũ bát vạn giống như nhi tử. Bị huấn cùng tôn tử giống như, cũng không dám phản bác một câu. Vì sao? Phương Bình có thực lực. Lấy Phương Bình thực lực, một cái tay cũng có thể đánh cho tàn phế hắn. Phụ thân hắn trên đều vô dụng, nhị phẩm khí huyết võ giả, gặp phải Phương Bình. Trong lòng không điểm số, con trai của Trần Khải Đào chính là bởi vì biết những này, mới không nói tiếng nào, dù cho bị Phương Bình chế nhạo lợi hại, Đàm Chấn Bình trong lòng cảm xúc rất nhiều. Phương Bình nhưng là không cái gì cảm xúc quá lớn. Chỉ là trong lòng ám chửi một câu. Vừa mới tiểu tử kia lại không nhận thức ta khuôn mặt này. Ta đều cho rằng ta có thể dựa vào mặt ăn cơm. Ít nhất ở một, hai phẩm võ giả ở trong là như vậy. Chẳng lẽ sau đó gặp phải tìm cớ, nhất định phải tự giới thiệu. Ta là ma võ Phương Bình. Cái kia nhiều mất mặt. Xem ra, còn phải để cho mình khuôn mặt này nổi tiếng lớn hơn chút nữa mới đúng. Lại như lần trước Lão Vương đi ma võ võ đạo xã. Võ đạo xã người một thấy Lão Vương, đều là, má ơi, Vương Kim Dương, không trêu chọc nổi, loại biểu hiện này mới đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục